Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 237. Chương 237 chương hồi 237 lại lần nữa trải qua tên kia chiến nô khi. Nghiêm Mặc phát hiện kia cổ sắc bén ánh mắt biến mất, tên kia chiến nô liền cùng mặt khác nô lệ. Giống nhau, mẫn nhiên với mọi người. Chẳng qua là phương trận chung một viên. Hai mắt giống như cá chết. Mờ mịt mà nhìn chăm chú vào dưới chân phía trước một chút, phương trận ở rét lạnh mưa to chung không? Có chút nào tán loạn, nhưng cũng chỉ là chỉnh tề mà thôi. Nghiêm Mặc không có cảm giác được bất luận cái gì bàng bạc khí thế cùng sát khí. Bất quá lại cảm thấy một loại khác thường nặng nề cùng tĩnh mịch, tên kia ở bên cạnh dẫn đường ma. Nhĩ Cản người xem Nghiêm Mặc nghiêng đầu xem những cái đó chiến nô. Lập tức bài trừ tươi cười nói. Tôn quý khách nhân, ngài tưởng lộng một đám nô lệ trở về sao? Này phê chiến nô là chúng ta hiện tại đỉnh đầu thượng tốt nhất một đám. Trải qua dài đến nửa năm huấn luyện cùng dạy dỗ, mỗi người đều phi thường nghe lời. Chỉ cần ngươi cho bọn hắn mỗi ngày một đốn ăn chán chê, bọn họ sẽ vì ngài làm bất cứ chuyện gì, sức chiến đấu như thế nào. Đều là chiến nô, này phê thấp nhất cũng có nhị cấp. Tối cao có tứ cấp chiến sĩ, tứ cấp. Nguyên tế bộ lạc tù trưởng cũng bất quá tứ cấp mà thôi. Nguyên chiến cũng nói qua nguyên tế kia phiến thổ địa thượng tối cao cấp bậc chính là tứ cấp. Ngũ cấp chưa bao giờ nghe nói qua, tên kia ma nhĩ cản người mặt mang kiêu ngạo mà nói. Tứ cấp chiến sĩ ở địa phương khác có lẽ rất lợi hại. Nhưng ở chúng ta ma nhĩ cản, tứ cấp bất quá chỉ là một cái tiểu đầu mục mà thôi, các ngươi như thế nào khống chế bọn họ. Không sợ bọn họ chạy trốn cùng phản kháng sao? Nghiêm Mặc cảm giác được nguyên chiến không tán thành ánh mắt. Nhưng lời nói đã xuất khẩu đã không kịp thu hồi, kia ma nhĩ cản người quả nhiên thực kinh ngạc mà. Nhìn về phía hắn, khách nhân, các ngươi nơi đó không có nô lệ sao? Các ngươi đều là như thế nào khống chế các ngươi nô lệ? Nghiêm Mặc chấn định mà cộc lốc cười. Ta mặc kệ nô lệ sự. Ta ngày thường rất bận, kia ma nhĩ cản người suy đoán tên này thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo. Cảm lại địa vị rất cao thiếu niên rất có thể là tư tế đệ tử linh tinh nhân vật. Nếu không cũng không có khả năng có như vậy lợi hại thần huyết chiến sĩ bên người bảo hộ. Ma nhĩ cản người trộm nhìn mắt nguyên chiến. Hắn dám cùng Nghiêm Mặc nói chuyện, lại không dám trêu chọc vị này, tư tế đệ tử sao? Vội vàng học tập tư tế truyền thừa. Trong bộ lạc có chút việc vặt vãnh không biết cũng thuộc bình thường, nguyên chiến lạnh giọng mở miệng, không cần đem những cái đó dơ bẩn sự nói cho hắn nghe. Ma nhĩ cản người bởi vậy càng khẳng định thiếu niên tư tế đệ tử cao thượng thân phận. Cúi đầu hành lễ, không dám lại mở miệng nói thêm cái gì, thiếu niên tựa thực không cao hứng mà trừng mắt nhìn mắt. Chính mình đồng bọn, đối với đám kia nô lệ tùy tay một hoa, dị thường tùy hứng nói. Những cái đó nô lệ, ta đều phải, ma nhĩ cản người ngốc, ngài đều phải, đối, thiếu niên khiêu khích mà liếc xéo cao lớn thanh niên khẽ quát. Mày tàn nhẫn nhăn, lại tựa đối thiếu niên không thể nề hà, Nghiêm Mặc lạnh mặt. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía kia ma nhĩ cản người. Như thế nào, lo lắng ta không có đủ hàng hóa tiến hành trao đổi. Nếu ngươi không có cách nào làm chủ, đi tìm kỳ nguyên tới, lần này kia ma nhĩ cản người đã không phải dại ra, mà là khiếp sợ, ngài nhận thức kỳ nguyên đại nhân. Thiếu niên tựa thực khinh thường trả lời hắn vấn đề, chỉ lại lần nữa nói, hiện tại các ngươi lôi ra tới này đó nô lệ, mặc kệ là chiến nô, vẫn là bình thường nô lệ, chỉ cần là đứng ở chỗ này, ta đều phải, có nghe thấy không? Nguyên chiến không đợi kia ma nhĩ cản người trả lời, không tán đồng mà thấp giọng ngăn cản hắn nói. Mặc, quá nhiều, chúng ta không hảo mang về, thiếu niên một lau mặt thượng nước mưa. Gắn từng chữ một, ta nói muốn, nguyên chiến hít sâu một hơi, quay đầu đối tên kia dẫn đường ma nhĩ cản nhân đạo. Người nghe thấy được, nơi này nô lệ, toàn bộ, một cái đều không thể thiếu. Chúng ta cửu nguyên muốn, kia ma nhĩ cản người cười khổ. Liều mạng trà lau trên mặt nước mưa. Hắn vừa rồi tuy rằng có đề cử ý tứ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương chẳng những muốn mua, còn toàn bộ đều phải. Ách, là, chỉ là ngài muốn nô lệ rất nhiều. Ta yêu cầu đi tìm Thải Vũ đại nhân. Ngài xin chờ một chút. Bất quá ngài yên tâm. Tại đây phía trước, ta sẽ làm nô đầu không cần đem này đó nô lệ bán đi. Chuyện này đối kia ma nhĩ càn người ảnh hưởng cực đại. Đặc biệt hắn nghe nói thiếu niên còn nhận thức bọn họ kỳ nguyên đại nhân, nhưng kia ma nhĩ càn người nhìn lén thiếu niên cùng cao lớn thanh niên, lại phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không có đem lớn như vậy một sự kiện đặt ở trong lòng. Nói xong liền bỏ qua, một chút đều không có mặt khác bộ lạc như vậy mua đại lượng nô lệ sau đau lòng, hưng phấn hoặc mặt khác bất luận cái gì cảm xúc, liền như vậy khinh phiêu phiêu. Thật giống như thực tùy ý mà mua mấy khối da lông giống nhau, đây chính là vượt qua 1000 danh trở lên nô lệ. Này cửu nguyên bộ lạc rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nhìn giàu có không sai, nhưng có thể giàu có đến tùy ý mua 1000 danh trở lên nô lệ, kia đến là bao lớn một cái bộ lạc. Bất quá bọn họ có thể thuận miệng kêu ra kỳ nguyên đại nhân tên, liền tôn xưng cũng chưa thêm. Có lẽ bọn họ thật sự phi thường cường đại. Không phải có người nói bọn họ là từ Đại Hà Thượng Du Tam Thành tới sao? Nói không chừng bọn họ chính là trong truyền thuyết Thượng Thành ra tới phụ thuộc bộ lạc. Thật giống như từ giữa thành Bạch Hy Thành phân ra tới xà nhân tộc giống nhau, kia ma nhĩ cản người. Dùng càng thêm cung kính thái độ đem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mang nhập ma nhĩ cản lớn nhất một cái lều trại, hành lễ cáo lui sau lập tức đi tìm Thải Vũ. Hắn muốn đem vừa rồi kia sự kiện nói cho Thải Vũ đại nhân, đặc biệt muốn trọng điểm nói cho đối phương. Kia thiếu niên địa vị chi cao thượng, chính là kia cao giai thần huyết chiến sĩ cũng muốn nghe hắn mua những cái đó nô lệ sự. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng không có trước đó thương lượng, nhưng nhà mình tư tế đại nhân đã có cái kia ý tứ, Nguyên Chiến cũng liền theo hắn nói đầu cùng hắn một đáp một sướng. Tiện đường liền đem việc này định rồi xuống dưới, Nghiêm Mặc kỳ thật cũng không tính toán nhanh như vậy liền xuống tay, nhưng lúc ấy cơ hội vừa lúc, hắn lại quên không được cặp mắt kia, không nghĩ tái sinh gợn sóng, liền đơn giản đem người trước định ra tới lại nói, có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận. Có một số người có một số việc chính là sẽ quấy rầy ngươi nguyên bản kế hoạch. Làm ngươi không thể không vì hắn một lần nữa suy xét, coi trọng cái kia nô lệ. Nguyên Chiến gián hắn, thấp giọng nói, Nghiêm Mặc cảm thấy lời này hỏi đến có điểm vi diệu. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn nhìn thanh niên, đó là Nga Anh tộc nhân. Nguyên Chiến lại hỏi, Nghiêm Mặc lắc đầu. Xem mặt hình, không giống, không chuẩn làm hắn gia nhập ngươi hộ vệ đội. Nguyên Chiến mắt nhìn phía trước, miệng lưỡi không dung cự tuyệt. À. Nghiêm Mặc không tiếng động mà cười, tùy tay nắm lên thanh niên bàn tay xoa xoa, thô ráp rắn chắc, đốt ngón tay thô to bàn tay sờ lên một chút đều không mượt mà. Nhưng hắn lại niết thực hăng say, Nguyên Chiến phản nắm hắn, Nghiêm Mặc dùng lớn hơn nữa lực đạo niết. Trở về, Nguyên Chiến biểu tình chưa biến, bàn tay lại thả lỏng lực đạo. Tùy ý hắn tư tế niết hắn tay chơi, hắn sẽ không gia nhập ta hộ vệ đội. Cửu nguyên nguyên tế chiến sĩ quá nhiều, chiến sĩ đầu lĩnh cũng đều là nguyên tế người, này thực bất lợi với bộ lạc phát triển. Trước kia không có hạt giống tốt, cái kia chiến nô, ta hy vọng hắn có thể trở thành một cái khác tranh, người không tin tranh? Không, ta tin tưởng hắn, nhưng cửu nguyên muốn phát triển ít nhất yêu cầu 3 gã không thua gì tranh như vậy có sức chiến đấu, có uy vọng thả có quản lý năng lực chiến sĩ đầu lĩnh, còn phải đối ngươi hoàn toàn trung tâm. Trung tâm bất trung tâm không sao cả, chỉ cần bọn họ không phản bội ta cùng cửu nguyên là được. Nghiêm Mặc chưa bao giờ tin tưởng người có hoàn toàn trung tâm, hắn cũng không ngại thuộc hạ có tư tâm. Nguyên Chiến gật đầu tiếp nhận rồi việc này, liền ở hai người nói nhỏ gian, nên tới người cũng đã tới thất thất bát bát, lều trại là hình tròn. Tiến vào người cũng tùng tùng tán tán mà chạm thành một cái vòng tròn lớn vòng, Nghiêm Mặc cảm thấy ma nhĩ càn người thực thông minh, loại này an bài hoàn toàn tránh cho bài số ghế vấn đề. Cũng không cần cố ý ngăn cách nào đó có thù oán bộ lạc. Người dẫn đường chỉ phụ trách đem người mang tiến vào. cụ thể ngươi muốn chạm nơi nào đều tùy chính ngươi ý, giống hiện tại. Lấy thuận kim đồng hồ phương hướng tới xem. Thổ nhai người đứng ở 2 giờ đồng hồ phương hướng. Cùng bọn họ cửu nguyên nhất tiếp cận. Hắn cùng nguyên chiến đứng ở ước chừng 3 giờ phương hướng. Xà nhân tộc có lẽ cảm thấy bọn họ tương đối thích hợp kết giao. Đứng ở bọn họ một khác sườn, xà nhân tộc qua đi chính là hoàng tinh bộ lạc. Hoàng tinh bộ lạc đứng ở ước khoảng 5 giờ vị trí. Bên cạnh ngăn cách tương đối lớn một cái lỗ hổng. Ước 8 giờ vị trạm chính là dã khâu tộc. Dã khâu tộc bên cạnh 9 giờ vị chính là biên khê tộc. Ở 12 giờ vị có một cái mấy khối san bằng đại. Thạch đầu lũy phóng lên thạch đài, lều chạy lại lần nữa, sốc lên. Nghiêm mặc cùng nguyên chiến thấy người quen, kỳ nguyên đi theo một người lão nhân phía sau. Ở vài tên chiến sĩ vây quanh hạ tiến vào lều trại. Vừa nhấc mắt liền thấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này hai vị nhân vật. Nghiêm mặc đối kỳ nguyên mỉm cười hạ, kỳ nguyên hơi cúi đầu đáp lễ. Lều trại người nhiều, không phải chào hỏi hảo địa phương. Hắn tuy rằng không quá muốn cho này hai người xuất hiện ở cái này chợ chung. Nhưng nhân gia đã tới, hắn cũng không có khả năng đuổi người đi. Nhiều lắm xong việc làm ơn đối phương làm cho bọn họ tận lực không cần dùng hồng diêm làm trao đổi. Vật hy vọng bọn họ còn không có lấy ra hồng diêm. Kỳ nguyên cảm thấy này hai người cũng không có khả năng phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Trừ phi bọn họ thật sự một chút đều không đem ma nhĩ cản để vào mắt, đỉnh Việt bộ lạc người đi theo. Thải vũ ở cuối cùng tiến vào. Đi tới 12 giờ vị kia thạch đài mặt sau, ma nhĩ cản người chiếm 11 giờ vị trí, thải vũ thanh thanh. Giọng nói, nâng lên tay, chư vị tôn quý khách nhân. Ta tưởng mọi người đều đã rõ ràng cái này chợ trời tập muốn trao đổi cái gì. Chờ hạ đỉnh Việt bộ là khách nhân sẽ đem bọn họ ở mỗ di tích nơi phát hiện bảo vật lấy ra tới. Như có nhìn chúng người, thỉnh đem các ngươi trao đổi vật lấy ra. Nếu đỉnh Việt bộ là cảm thấy thích hợp liền sẽ cùng ngài tiến hành trao đổi. Mặt khác, ta tưởng đại gia cũng đều biết chợ quy củ. Nơi này không cho phép cường đoạt cùng mạnh mẽ trao đổi. Nếu chư vị có cái gì ý tưởng, có thể rời đi ma nhĩ càn về sau. Đến lúc đó mặc kệ chư vị làm cái gì, ma nhĩ càn đều sẽ không can thiệp. Đủ trắng ra, nghiêm mặc cảm giác như là tham gia chợ đen giao dịch. Nhưng kỳ thật đây là chính thống nhất bất quá, phía chính phủ, giao dịch hội hiện trường, có lẽ là cùng văn minh trình độ có quan hệ. Thải vũ mở đầu chẳng những trắng ra, liền lăng xê cùng ít nhất giới thiệu đều không có. Trực tiếp liền đem chủ vị nhường cho đỉnh Việt bộ lạc. Làm cho bọn họ triển lãm bọn họ hàng hóa, đỉnh Việt bộ lạc đi lên cũng không vô nghĩa. Kia tóc dài thanh niên làm bốn gã chiến sĩ đem bọn họ trên người bối bao vây nhất nhất phóng tới. Trên thạch đài, trước mở ra trong đó một cái này di tích nơi ở Ly Ta bộ lạc khá xa một tòa núi cao thượng. Bọn họ không biết dùng cái gì phương pháp đem vách đá làm ra một đám đại động. Có trong động còn có đã từng có người ở dấu vết. Tóc dài thanh niên một bên cởi bỏ bao vây một bên. Giải thích nói, thỏ hống bên người lão nhân giống cùng thỏ hống vui đùa. Nói, nghe tới cùng chúng ta thổ nhai tộc cách sống rất giống, nghiêm mặc nghĩ thầm. Trách không được kêu thổ nhai tộc, nguyên lai là ở trên vách núi đá mở huyệt động sinh hoạt ăn lông ở lỗ người. Sẽ là giống hoàng thổ cao sườn núi như vậy động phòng sao? Tóc dài thanh niên đối thổ nhai lão nhân cười cười, mở ra bao vây. Đây là chúng ta ở trong đó một cái huyệt động phát hiện đồ vật. Chúng ta cũng không biết nó là cái gì, có ích lợi gì, nhưng thực rắn chắc, nếu các ngươi có ai nhìn chúng, liền thỉnh lấy ra các ngươi hàng hóa. Chúng ta đương trường trao đổi, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới rồi trên thạch đài, bao. Vây cởi bỏ, bên trong bầy biện ra một cái trung gian có khổng, đường kính ước 50 cm. Độ dày chỉ có 2 cm tả hữu mâm tròn, mỗi người trong đầu đồng loạt hiện lên một câu. Đó là thứ gì? Nghiêm mặc cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêng đầu xem nguyên chiến. Trông cậy vào đối phương có thể công nhận nguyên chiến biểu tình có điểm cổ quái. Một lát sau hắn cúi đầu đối với nghiêm mặc lỗ tai nói. Nhìn qua giống cục đá làm, nhưng kia đồ vật không phải cục đá, Nghiêm Mặc trong lòng vừa động. Không phải cục đá, kia cũng nên không phải kim loại. Nếu không Đỉnh Việt người hẳn là có thể nhìn ra, tóc dài thanh niên lại ở bên kia bổ sung nói. Thứ này ước chừng là cục đá làm, thực cứng rắn. Chúng ta ngay từ đầu tưởng tấm chắn, nhưng trung gian khổng lại rất lớn. Sau lại chúng ta đại vu xem qua, nói này rất có thể là nào đó khí cụ một bộ phận, lều trại trung vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh. Mỗi cái bộ lạc người đều ở nỗ lực phân biệt đó là cái gì, di tích nơi đồ vật tuy rằng quý giá cùng thưa thớt, nhưng nếu phân biệt không ra là cái gì, cũng không biết có ích lợi gì. Tùy tiện đổi về tới cũng chỉ là lãng phí, cũng bãi ở trong bộ lạc lạc hôi mà thôi. Nghiêm Mặc vượt trước một bước, có thể tới gần xem sao. Tóc dài thanh niên đốn hạ, gật đầu, có thể, không ngừng Nghiêm Mặc. Mặt khác các tộc cũng đều có người tiến lên cẩn thận xem xét. Có ý tứ chính là, trừ bỏ Nghiêm Mặc, mặt khác đi lên người tuổi đều khá lớn. Ít nhất cũng là trung niên nhân, Nghiêm Mặc lại xem lại sờ. Đoán này mâm tròn rất có thể là cốt khí. Nhưng hắn liền tính phân biệt ra tới đây là cốt khí. Cũng không biết này rốt cuộc có ích lợi gì, liền ở hắn đem tay phải phóng tới mâm tròn thượng. Tính toán hướng chỉ nam tiến hành dò hỏi khi Hoàng Tinh bộ lạc cùng xà nhân tộc trưởng lão đồng thời kinh ngạc mà hô. Đây là cốt khí. Ngoặc kép. Hết chương.